Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, đấu kiếm. Cái kia kiếm quang đỏ ngầu theo âm thanh tăng vọt, thoáng qua đã hóa thành một đạo dài đến trăm thước huy hoàng kiếm mang. Kiếm mang chưa đến, cái kia cỗ lăng lệ sát cơ đã là kích tôn hằng lông tơ bùng nổ lên. Bốn phía sơn nham ẩn hiện vết rách, người tới tu vi mặc dù không đến đạo cơ, nhưng cũng nhất định là luyện khí đỉnh phong, mà lại bản thân còn có tinh diệu kiếm quyết, cao cấp pháp khí, mới có thể có uy năng như thế. Đốt, đón kiếm mang, tôn hằng đôi mắt ngưng lại, trong miệng khẽ quát một tiếng, bên hông huyết độc kiếm lúc này hóa thành một tia chớp hư ảnh. Hướng phía kiếm mang kia nghênh đón tiếp lấy, đinh, một thanh va chạm, lập tức chính là trăm ngàn cái đụng nhau thanh âm nổ vang. Tôn Hằng thân mang bôn lôi ngự điện thiên tang kiếm quyết. Lần trước được rồi linh kiệu kiếm quyết càng làm cho ngự kiếm chi pháp lại tăng một bậc. Lúc này phục dụng phá trướng đan, chân khí, nhục thân mặc dù không có tiến triển bao nhiêu. Thần hồn lại xứng là thông thấu hoàn mỹ, đối ngự sử ngoại vật năng lực nâng cao một bước, lúc này ngự sử huyết độc kiếm, chỉ gặp kiếm ảnh bay tán loạn, như lôi đình chớp giật một dạng tung hoành xuyên thẳng, lúc này cùng cái kia đột kích kiếm mang đụng nhau ra dày đặc như mưa tiếng sắt thép va chạm. Chỉ dù là như thế, tại đối phương công kích phía dưới, huyết độc kiếm cũng là liên miên rút lui. Chỉ chốc lát đã bị áp đến trong vòng trăm thước phạm vi. Bực này khoảng cách, đối với người tới mà nói, chỉ cần kiếm quang xoắn một phát, liền có thể đem Tôn Hằng xé thành vỡ nát. Thế nhưng theo khoảng cách rút ngắn, Tôn Hằng ngự sử huyết độc kiếm càng phát ra ung dung. Kiếm pháp thi triển một chiêu một thức đều ứng với khi thì động đậy, ứng với kích mà phát. Cùng trong một chớp mắt liền có thể sinh ra vô tận biến hóa. Người tới thực lực tuy mạnh, nhưng cũng không thể thời gian ngắn bên trong bắt lấy hắn. Tô sư huynh, ta tới giúp ngươi. Một thanh khẽ kêu, phía trên tái khởi lưu quang. Lần này lại là hơn trăm viên tinh mịn kim châm, như mưa nặng hạt dây nhỏ, xuyên không mà tới. Hình kim châm pháp khí từ trước đến giờ lấy sắc bén lấy sưng, cũng nhất làm cho tinh thông nhục thân lực lượng Tôn Hằng không thích. Bất quá cái này nhiều phi châm, đối phương ngự sử lên tất nhiên không thay đổi, tính linh hoạt cùng uy năng tự nhiên kém xa phi kiếm. Hừ, mắt thấy đối phương muốn quần công, Tôn Hằng tự nhiên cũng không khách khí, ngay lập tức hừ lạnh một thanh. Trên thân minh quang khải đột nhiên hào phóng quang minh. Một thoáng thời gian, nơi đây sườn núi liền tựa như nhiều một mặt vầng sáng hội tụ tấm gương. Chiếu sáng rạng rỡ, xích bạch quang vầng, bao phủ vài dặm chi địa. Vầng sáng bao phủ bên trong, không chỉ là thị lực hạn chế. Vô pháp thấy Phật, liền ngay cả tu sĩ thần thức đối với ngoại giới cảm giác, cũng sẽ biến mơ hồ không rõ. Không được, phía trên mấy người thầm kêu không ổn, ngự sử pháp khí cũng không thể không vì đó dừng một chút. Có cái này dừng một chút công phu, phía dưới cái kia huyết độc kiếm đã yểu yểu nhoáng lên. Phá vỡ kiếm mang, đụng nát phi châm, hướng phía mấy người chém vụt mà tới. Huyết độc kiếm kiếm quang không hiện, chỉ uy năng lại không người dám tại khinh thường. Vù vù. Một tôn cổ đỉnh lặng yên hiện lên ở mấy người phía trên. Nhẹ nhàng xoay tròn, liền có u ám vầng sáng bao phủ xuống, đem mấy người bao khỏa ở bên trong. Huyết độc kiếm bắn ra mà đến, suy diễn thế lôi đình vạn quân, cùng trong chốc lát hướng phía cái này vầng sáng chém ra hơn trăm cái. Lại chỉ có thể kích thích chấn động không ngớt gợn sóng. Vô pháp chân chính làm bị thương bên trong người. Lại là một kiện cao cấp pháp khí, hơn nữa còn là phòng ngự hình cao cấp pháp khí. Tôn Hằng khóe miệng giật một cái, không khỏi âm thầm lắc đầu. mấy người kia quả thật là hào phú. Từ trước, phòng ngự đều so công kích muốn phiền phức rất nhiều. Có thể chém vỡ sơn nham phi kiếm không ít. Chỉ có thể ngạnh kháng phi kiếm mà không tổn hao gì phòng ngự pháp khí cũng quá mức hiếm thấy. Tại tu sĩ trước kia giao dịch bên trong, phòng ngự pháp khí càng là bình thường sẽ đề cao một cái cấp bậc bán ra. Bởi vì luyện chế một kiện phòng ngự pháp khí cần thiết đồ vật, cơ hồ có thể luyện chế cùng cấp bậc vài kiện pháp khí công kích. Dâm tặc, nhận lấy cái chết. Phía trên có chiếc đỉnh cổ này phòng ngự an toàn không lo đằng sau, lại có người cất giọng giống to, càng là giơ tay lên phát ra mấy viên to như cái bát thần lôi đi ra. Cái kia thần lôi vừa hiển, bốn phương vầng sáng cũng vì đó bắt đầu vặn vẹo, tựa như vật kia liền mấy ngày liền quang đều có thể thôn phệ. Mà thần lôi bên trong ẩn chứa uy năng cũng làm cho Tôn Hằng hơi biến sắc, ngay lập tức trong lòng hắn trầm xuống, định kích phát chân vũ thất kiếp kiếm khí, chém về phía cái kia mấy cái thần lôi. Còn như hậu quả, lúc này nhưng cũng không lo được nhiều như vậy. Sư huynh dừng tay, một thanh khẽ kêu, từ động huyệt bộ truyền đến, áo ngoài còn có chút không chỉnh tề đinh tĩnh vội vã xuyên ra. Hướng phía trên hét lớn, đây là hiểu lầm, hiểu lầm, phía trên có kinh ngạc bên trên vang lên, đinh sư muội, ngươi không có việc gì. Mà theo đinh tĩnh xuất hiện, phía trên cái kia tất cả thế công cũng ngừng lại, Tôn Hằng đôi mắt chớp động, cũng thu hồi minh quang khải chiếu rọi. Hắn đã sớm đoán được người tới cùng đinh tĩnh có liên quan, nếu không cũng sẽ không vừa đến đã hướng chính mình hô hào dâm tặc đánh giết. Chỉ bất quá đối phương sát cơ nồng đậm, không cho người khác biện bạch, Tôn Hằng cũng không phải một cái bị khinh bỉ tính tình. Có thể lưu tính mạng bọn họ, hay là bởi vì thân ở hỗn loạn chi địa, không muốn gây phiền toái. Ta không sao, đinh tĩnh thở dốc một hơi, ổn ổn tâm tình, đưa tay hướng phía Tôn Hằng một dẫn, nói, may mắn gặp Tôn đại ca, bằng không ta cùng Thiến Nhi sợ đều muốn, nghĩ cùng hậu quả, nàng gương mặt xinh đẹp không khỏi tái đi. Cùng lúc đó, một vị khác còn loại tuổi trẻ nữ tử cũng từ lúc động huyệt đi ra ngoài, đồng dạng là một mặt may mắn. Bá, phía trên lưu ảnh xuyên ra, một người đã là rơi huyệt động phía trước, mắt hiện lo lắng nhìn về phía hai nữ, người tới hai hàng lông mày nhập tấn, mắt như lãng tinh, một thanh xanh nhạt trường sam đón gió bay lượn, lại là vị hiếm thấy mỹ nam tử. Người này pháp lực mênh mông, khí thế bất phàm, tuổi tác hẳn là cùng Tôn Hằng tương đương, không ngờ là luyện khí viên mãn tu vi. Người kiểu này đặt ở thiên hạ cũng là nhân vật đứng đầu, tại Huyền Thanh Tiên Tông sợ cũng là làm có hy vọng đạo cơ hạt giống bồi dưỡng. Đinh sư muội, ngươi ai? Hắn hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm đinh tĩnh, vẻ mặt có vội vã cùng nghĩ mà sợ. Lúc này thở dài một thanh, một mặt áo não nói, đều do vi huynh không để ý, giết địch sốt ruột càng là lâm vào đối phương cạm bẫy nhất thời không thoát thân nổi. Lại bị cái kia vân trung tử tìm khoảng cách, đánh lén sư muội, chẳng trách tô sư huynh. Đinh tĩnh lắc đầu, ý cười tựa hồ cũng có được khác phong thái, là tiểu muội học nghệ không tinh, lần này có giáo huấn. Lần sau tu hành tất nhiên không dám lười biếng. Sư muội, các người thật không có sự tình. Lại có mấy đạo độn quang hạ xuống, trong đó một nữ ngữ khí hơi có cổ quái mở miệng. Ta nghe nói cái kia vân trung tử tốt nhất mỹ sắc, đắc thủ người chưa từng có buông tha. Các ngươi lại là vương sư tỷ, ngươi đây là ý gì? Đinh tĩnh còn chưa mở miệng, cái kia cùng nàng đồng hành Thiến Nhi đã hai con người rưng rưng vội vã kêu lên. Người kia đã bị vị này Tôn đại ca khu trùng giết. Chúng ta đương nhiên không có chuyện. Tuy nói tu pháp người không hỏi tục sự, chỉ thân thể không trong trắng cũng là một cái tối kỵ. Nàng tuổi tác còn nhỏ, càng hữu tâm hơn bên trong Nho Mộ người, tự nhiên cực kỳ quan tâm chính mình thanh danh. Lúc này nghe vậy, lúc này nói thẳng phản bác, chỉ sợ bị người dội cho nước bẩn. Vương sư muội, hai vị sư muội xác thực chưa hề phá thân. Một vị đạo quan nữ tu ôn nhu mở miệng. Huống hồ Vân Trung Tử sở tu công pháp chính là thải âm bổ dương tà thuật. Nếu như, tóm lại hai vị sư muội mặc dù thân thể suy yếu, chỉ pháp lực không ngại, thanh bạch cũng không phải nói xấu. Coi như không có phá thân thể, chỉ đoạn đường này mấy chục dặm, ai biết cái kia Vân Trung Tử đều làm cái gì? Im miệng, lần này, không chỉ Đinh Tĩnh hai nữ trên mặt khó coi, cái kia Tô Sư Huynh cũng mắt tỏa lửa giận, giống lên đi qua, sư muội nếu không còn chuyện gì, việc này liền rốt cuộc đừng nói, nơi này đều không có người ngoài. Tô Mỗ liền nói thẳng, nếu như ta nghe nói có người ở sau lưng loạn cái đầu lưỡi, đừng trách ta không khách khí. Hắn liếc nhìn toàn trường, trong mắt sát cơ hiện lên, tùy hành mấy người bị hắn quét qua, lúc này trong lòng phát lạnh, ngoan ngoãn dưới mặt đất đầu lâu, chỉ có cái kia vương sư muội, tựa hồ vẫn còn oán khí, khóe miệng giật một cái nói, Tô sư huynh, chúng ta là sẽ không nói lung tung, chỉ nơi này chính là có ngoại nhân thì sao? Nàng lời còn chưa dứt, lại cảm giác khắp cả người phát lạnh, phảng phất cả người đều rơi vào vô tận vực sâu, thân hình ngăn không được run lẩy bẩy, giấy giụa lấy chuyển thân, đã thấy Tôn Hằng đang tự sắc mặt đạm mạc cái kia mắt thấy đi qua. Mà giữa sân bầu không khí cũng đột nhiên lạnh lẽo, mấy người đôi mắt chớp động, tựa hồ cũng là tâm tư biến hóa bất định. Như không Tôn đại ca, ta cùng Thiến Nhi sợ là cũng không mặt sống sót. Đình Tĩnh một tay nắm chặt bên cạnh thiếu nữ cổ tay, nhu nhu mở miệng, chuyện như thế chính chúng ta rõ ràng, làm gì để ý người khác ngôn ngữ. Nói xong lại hướng phía Tôn Hằng nhìn lại, Tôn đại ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này, chờ sau đó muốn đi đâu? Chúng ta nhiều năm như vậy không thấy. Vừa vặn một lần, nàng tiếng nói nhu hòa, cũng làm cho giữa sân tình thế hòa hoãn rất nhiều. Tôn Hằng nhẹ nhàng cười một tiếng, lơ đễnh mở miệng, ta chuẩn bị trở về Du Tiên Sơn, đến đó ngây ngốc ngẩn ngơ, thuận tiện gặp một lần cái kia cùng với châu vật đầu gỗ tiểu nhân. Xảo cực kỳ, Đinh Tĩnh hai tay vỗ, chúng ta cũng chuẩn bị đi trở về. Không bằng chúng ta một đường đồng hành thế nào? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.